Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2327, Hoàng Thiên Bá. U Linh Vương móng vuốt hung hăng chộp vào lão Vu Bà trên vai trái, đem lão Vu Bà bả vai trái bẻ vụn, phi kiếm cũng theo lão Vu Bà ngực đâm vào đi, từ sau cõng đâm xuyên mà ra, chết. Lão Vu Bà hoàn toàn không để ý, vùng lấy mũi tên đối Lục Ly tiếp tục đâm đến, đồng thời trên người nàng còn ra hiện đạo đạo tà khí, hóa thành khói đen đem Lục Ly cho bao phủ đi vào. Lão Vu Bà cũng không phải gia tộc phù hộ phía dưới phế vật, nàng một người tạo dựng Hắc Nguyệt Cung, làm ác nhiều năm, còn có thể sống sót, không chỉ dựa vào là Nguyệt gia. Chính nàng năng lực cũng không thể khinh thường. Nàng rất rõ ràng, nàng có thể đánh giết U Linh Vương, nhưng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Phụ cận đều là phong ma thú. Cuối cùng nàng khó khăn nhất chết. Cho nên nàng lựa chọn bắt giặc trước bắt vua. Lục Ly chết những này chiến thú đều sẽ biến thành vật vô chủ. Không nhất định toàn bộ sẽ chết, chí ít sẽ không lại công kích nàng. Chết thì chết, xem ai chết trước. Lục Ly cũng nảy sinh ác độc, tốc độ của hắn không sánh bằng lão Vu Bà, hắn trốn không thoát, chỉ có quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Lão Vu Bà có đế binh mảnh vỡ, hắn lại có thánh binh mảnh vỡ. Mặc dù lão Vu Bà cảnh giới cao, hắn có thể vô pháp phát huy thánh binh mảnh vỡ toàn bộ uy lực, nhưng giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hoặc là hắn chết, hoặc là lão Vu Bà chết. Quỷ ảnh, toàn lực công kích. Lục Ly tại linh hồn bên trong gào thét, khống chế quỷ ảnh toàn lực công kích. Quỷ yêu hiện tại cũng là Lục Ly khống chế. Khống chế quỷ châu rất đơn giản. Khống chế quỷ châu liền có thể khống chế quỷ ảnh. Huyết Linh Nhi đã xem khiếu môn nói cho hắn. Ếch, nơi xa Hắc Nguyệt cung mấy cái tứ kiếp võ giả, còn có các đại thế lực trinh sát đều đuổi đi theo. Thật ra bọn hắn tự cảm nhận được bên này thánh binh mảnh vỡ cùng đế binh mảnh vỡ thần uy. Bọn hắn có thể cảm ứng được bên kia không gian tại kịch liệt ba động. Ngoài ra còn có phong ma thú cùng U Linh Vương thú uy. Phong ma thú nhiều như vậy, thú uy phi thường khủng bố. Oanh, một đạo kinh thiên ba động từ đằng xa truyền đến. Bên kia tầng không gian tầng ba động, kinh khủng sóng xung kích phô thiên cái địa bao trùm tới. Bên này đều cảm giác ngạt thở. Không được, bên này mấy cái tứ kiếp cường giả một người sợ hãi kêu to lên. Cung chủ bị giết, mọi người đã cự ly rất gần. Thần niệm miễn cưỡng có thể dò xét đến. Các nàng mơ hồ dò xét đến một màn Lục Ly cùng các nàng cung chủ đánh vào nhau. Hai thanh cường đại thần binh đánh vào nhau, sau đó các nàng cung chủ trong tay quang mang yên diệt. Lục Ly khống chế một đạo quang mang trùng điệp đập vào các nàng cung chủ trên đầu. Oanh, thánh binh mảnh vỡ cùng đế binh mảnh vỡ chạm vào nhau. Thánh binh mảnh vỡ đại hoạch toàn thắng, lão Vu Bà cái kia mũi tên bị đập đến vỡ nát. Đầu cũng bị đập nát. Nhưng Lục Ly cũng không chịu nổi, trước ngực một mảnh đẫm máu, bị khủng bố thần uy xoắn nát một mảng lớn cơ bắp. Xương cốt đứt gãy, nội tạng bị chấn nát, hắn thân thể bị bắn ngược ra đi, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra. Không bằng hắn nhìn thấy lão Vu Bà thi thể, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Đáng tiếc hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là huyết. Nụ cười này thấy thế nào đều rất là dữ tợn. Hắn thụ thương, giết chết hắn. Bên kia mấy cái tứ kiếp trong mắt cường giả đều là sát ý. Thế mà không có đào tẩu, mà là nhanh chóng hướng Lục Ly vọt tới. Các nàng không phải đối lão Vu Bà đến cỡ nào kính yêu, mà là không giết chết Lục Ly, Nguyệt gia quay đầu khẳng định phải đánh giết các nàng. Hắc hắc. Lục Ly thân thể bay đi qua, đem lão Vu Bà không gian giới thu hồi, Đáng tiếc món kia đế binh mảnh vỡ bị hắn toái hỏng, đã không có quá tác dụng lớn chỗ, coi như đi bán cũng không bán được nhiều ít thần thạch. Lão Vu bà chết, phụ cận trinh sát dò xét đến một màn này toàn bộ sợ choáng váng. Sau đó lại đều đại hỉ không thôi, dù sao lão Vu bà chết không có quan hệ gì với bọn họ. Đây chính là vui đại phổ chạy sự tình a. Đi, trở về truyền tin tức. Vô số trinh sát nhao nhao về thành, đem cái này tin tức động trời truyền ra. Đoán chừng không cần một ngày, phụ cận đều sẽ đạt được tin tức này. Đây chính là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Hưu tương đương, 5 cái tứ kiếp võ giả điên cuồng vọt tới. Lục Ly nhìn thấy bọn hắn không trốn, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đại hỉ, nhiệm vụ thế nhưng là có độ hoàn hảo, giống như không thể toàn bộ đánh giết, hắn liền lấy không đến toàn bộ tiền thưởng, tự chui đầu vào lưới. Đám người này chạy trốn, Lục Ly muốn truy sát độ khó hội sẽ tăng lớn, chủ động vọt tới lại cùng chịu chết không có khác nhau. Lục Ly không có gấp động thủ, mà là thân thể lay động một cái, bay xuống lấy ra thuốc chữa thương chữa thương. Bộ dáng nhìn tựa hồ sắp chết, rất nhanh bên kia 5 người vọt tới. Lục Ly đợi các nàng tới gần về sau lập tức lấy ra thần hành chu. Hóa thành một đạo bạch quang bay mất, vô số phong ma thú thì bắt đầu hành động. Đầy trời cuồng phong thổi đi qua, đem mọi người tiến lên tốc độ giảm bớt. Tiếp lấy vô số lưu quang phát sáng lên, hiu hiu hiu tương đương, rầm rầm rầm. 5 người bắt đầu liều mạng công kích, bất quá hơn 100 con phong ma thú. Các nàng làm sao có thể là đối thủ, rất nhanh liền có 2 cái tứ kiếp tiền kỳ bị oanh sát. Hóa thành mạn thiên thịt nát cùng chân cụt tay đứt, trốn, những người còn lại rốt cục sợ. Bị Nguyệt gia truy sát mặc dù có thể sẽ chết, nhưng bây giờ không đi, hiện tại liền hội chết. Lục Ly mặc dù nhìn bị đả thương nặng, nhưng hắn kia thuyền nhỏ tốc độ nhanh a, mọi người không có khả năng đuổi theo kịp, muốn chạy trốn đã muộn. Lục Ly khống chế thần hành chu đi mà quay lại, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, còn lại mấy người ngược lại là ương ngạnh, chiến lực cũng còn có thể. Một người đánh chết 2 cái phong ma thú, thế mà thật trốn ra vòng vây. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế thần hành chu nhanh chóng bay đi. Đi người kia tiền phương, hắn đem quỷ ảnh cùng U Linh Vương phóng ra. Người này tốc độ so U Linh Vương chậm một chút, tăng thêm quỷ ảnh phối hợp, tự nhiên không phải đối thủ. Oanh, bên kia có người cầm một cây trường thương màu vàng, lực công kích vô cùng sắc bén, thế mà liên tục giết chết 3 cái phong ma thú. Đáng tiếc thân thể đã bị trọng thương, rất nhanh liền bị phong ma thú bắn thành thịt nát. Tê tê tương đương, phụ cận trinh sát có người nhận ra phong ma thú, cũng truyền ra, tất cả trinh sát cùng theo tới võ giả đều hít vào mấy cái hơi lạnh. Bọn hắn chỉ nghe nói có một cái lãnh chúa bắt được rất nhiều phong ma thú dùng để kéo xe, vô cùng phong cách. Bọn hắn lại không nghĩ rằng hơn 100 con phong ma thú cùng một chỗ, chiến lực khủng bố như thế à. Lần nữa qua mười mấy tức thời gian, tất cả mọi người bị xé nát. Lục Ly thân hình lóe ra đến, đem từng cái không gian giới thu hồi. Hắc Nguyệt cung những cường giả này trên người thần thạch cùng bảo vật hẳn là thật nhiều, cầm lấy đi bán một bán, có lẽ có thể bán cái vài ức thần thạch. Lục Ly đem phong ma thú thu hồi, thần niệm khóa chặt phụ cận trinh sát cùng võ giả. Những người kia lập tức dọa đến bốn phía chạy trốn. Có người trả lại Lục Ly quỳ xuống. Không cần sợ, Lục Ly giống lớn, bỉ nhân chỉ chu ác nhân, không giết vô tội, lão Vu bà làm nhiều việc ác. Hôm nay bản tọa là thay trời hành đạo, bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thiên hổ lĩnh hoàng gia hoàng thiên bá, giống như Nguyệt gia muốn vì bực này ác đồ báo thù lời nói, chúng ta hoàng gia tiếp lấy. Lục Ly sau khi nói xong, khống chế thần hành chu hướng Hắc Nguyệt cung bên kia bay đi. Những cái kia trinh sát cùng võ giả lập tức tán đi. Đem bực này tin tức động trời truyền ra, hoàng gia thế mà ra một cái nhân vật như vậy, đúng vậy a. Thật trẻ tuổi a, vẫn là nhị kiếp võ giả, chẳng lẽ là hoàng gia một cái yêu nghiệt, việc này sợ là mấy ngày liền hồi truyền khắp toàn bộ Tây Bộ. Nguyệt gia cũng không biết có thể hay không xuất thủ, hoàng gia cũng coi là Tây Bộ đại gia tộc. Giống như cùng Nguyệt gia khai chiến, vậy liền náo nhiệt, những sự tình này khác đừng nghị luận, mau trở lại thành đi. Cảm ơn trời đất, cái này lão Vu bà rốt cục chết rồi. Hoàng gia uy vũ, hoàng thiên bá uy vũ, lục ly đi, bên này lại náo nhiệt vô cùng. Những cái kia trinh sát cùng võ giả một bên nhanh chóng hướng thành nội tiến đến, một bên cao hứng bừng bừng nghị luận không ngớt. Lục ly dùng tự nhiên là giả danh, bất quá hoàng gia hắn là biết đến, trước đó còn cần bên kia đi ngang qua, tại hoàng gia địa bàn nghỉ ngơi hai ngày nữa. Giả mạo hoàng gia chi danh, cho hoàng gia biết khẳng định giận dữ. Nhưng lúc đó lục ly đã sớm đã ở thần âm hải, hắn có sợ gì chi thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.